Thần Long ở rể, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248. Nhìn thấy vậy Hồ Lâm có dự cảm không tốt. Hồ Tiêu, người mà cháu muốn trừng trị đang đi với Túc Trì, thuộc Túc gia quân, nếu như Túc Trì kia muốn cháu chết, Hồ gia có bao nhiêu thực lực cũng không cứu được. Ông vẫn nên cảnh cáo đứa cháu này, nếu không nó sẽ kéo Hồ gia vào thế không thể vãn hồi. Túc gia quân, Dung Vị ngẩn người, bất ngờ nhìn về người đi cùng Túc Trì, lại còn đi song song. Có thể thấy Hồ Cửu với người kia vô cùng thân thiết. Hoặc ít nhất là Hồ Cửu được Túc Trì coi trọng. Hồ Tiêu, mình cháu chết cũng thôi, đừng kéo Hồ gia vào. Hồ Lâm nghiêm túc cảnh cáo, coi chừng nó cho tôi. Nếu cảm thấy không ổn, cho vệ sĩ lôi nó về khách sạn, ngày mai tống về phương Bắc. Nói xong ông rời đi. Dù không thích Hồ Cửu nhưng vì Hồ gia, ông ta vẫn muốn làm quen với Túc Trì. Chào ngài Túc, tôi là Hồ Lâm. Ông ta cúi đầu, lịch sự cùng lễ phép. Ông sống cũng quá mệt mỏi rồi. Hồ Cửu đi ngang qua ông ta, giọng nói vừa đủ chỉ để ông ta nghe thấy. Bất giác Hồ Lâm hơi rùng mình. Nhưng đứng trước Túc Trì, ông ta cũng không dám có cử chỉ gì khác lạ. Tôi đi nơi khác một lát. Hồ Cửu để lại Túc Trì, bản thân thì đi về phía Hồ Tiêu. Đây là muốn khiêu khích, vô cùng khiêu khích. Lúc này Vinh Thúy Hà cũng vào phòng tiệc. Tuy cô ta không xinh đẹp bằng Trần Giai Linh, nhưng khí chất của cô thì không hề thua kém. Dù là Chi thứ hai nhưng suy cho cùng Vinh Thúy Hà cũng rất có cá tính. Nếu Chi Chính Vinh ra không lấy cả gia đình cô uy hiếp, thì có lẽ cô đã không tới đây. Rất nhanh Hồ Tiêu quên mất Trần Giai Linh. Ánh mắt hắn dán lên người Vinh Thúy Hà. Cô ta, Hồ Tiêu thì thầm như muốn hỏi Dung Vị. Là Vinh tiểu thư, thuộc chi thứ của Vinh gia. Tuy là chi thứ nhưng rất có tiềm năng, năng lực cũng rất tốt. Dung Vị giải thích. Hồ Cửu đi về phía Hồ Tiêu, càng gần hơn. Anh đến gần Hồ Tiêu cũng không vì lý do châm chọc gì đó, mà còn vì Dung Vị đang đứng cạnh Hồ Tiêu. Vẫn ổn. Hồ Cửu hỏi ngắn gọn không đầu không đuôi. Dung Vị nhìn anh, cảm giác có chút tội lỗi cùng khó xử. Nhưng nhen nhóm vẫn là sự ganh tị. Hừ, mày cũng vào được đây xem như là phúc phần đi. Đừng gây hấn với tao. Hồ Tiêu tuy tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Hắn tuy không thích Hồ Lâm nhưng cũng biết những gì Hồ Lâm nói là thật. Vẫn là kiềm chế một chút. Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi cậu đấy. Hồ Cửu khinh thường không thèm nhìn Hồ Tiêu. Ánh mắt nhìn thẳng Dung Vị. Cách chương.